Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 212, 212, đúng vậy, rất giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tình im lặng, không ngờ rằng giữa Đường Đường và Hoắc Vân Thành lại có một câu chuyện buồn như vậy. Để cứu Hoắc Vân Thành, Đường Đường đã rơi xuống vách đá. Advertisement, không có gì lạ khi Hoắc Vân Thành vẫn luôn nhớ nhung Đường Đường. Chồng tôi có giống Đường Đường không? Sau một lúc im lặng, Thư Tình đột nhiên hỏi. Hoắc Vân Thành sững sờ. Đường Đường ngày đó chỉ là một cô bé, còn chưa lớn lên, bọn họ bị nhốt trong phòng tối, đối với dáng vẻ của Đường Đường, Hoắc Vân Thành thật ra rất mơ hồ. Tuy nhiên, sự tốt bụng và ấm áp mà Đường Đường dành cho anh là không thể nào quên. Nhiều khi anh và Thư Tình ở cạnh nhau, anh sẽ ảo tưởng rằng Thư Tình là Đường Đường. Bởi vì, giống như Đường Đường, Thư Tình có mùi thơm thoang thoảng đó, và cảm giác của Thư Tình đối với anh cũng giống như Đường Đường. Nghĩ đến đây, Hoắc Vân Thành nhìn Thư Tình một cái, trầm giọng nói. Đúng vậy, rất giống. Trái tim của Thư Tình trùng xuống không thể giải thích được. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Hoắc Vân Thành thường làm những hành động không rõ ràng đó với cô, tại sao anh lại che chắn cho cô khỏi con dao, và tại sao anh lại cố gắng hết sức để giúp cô tìm ra bằng chứng khi Hạ Tinh Tinh hãm hại cô. Ngay cả khi vừa rồi, tại sao anh lại nói, có lẽ chúng ta có thể thử phát triển một chút. Tất cả chỉ vì, cô giống Đường Đường, trái tim cô quay cuồng, Thư Tình hít sâu mấy hơi, ánh mắt rơi vào người đàn ông bên cạnh, cô lạnh lùng nói. Hoắc Vân Thành, nghe này, Thư Tình chính là Thư Tình, là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Tôi không phải Đường Đường, tôi không phải là người thay thế cho bất kỳ ai. Chồng tương lai của tôi phải hết lòng yêu thương tôi, trong lòng anh ấy chỉ được yêu tôi, thay vì coi tôi như vật thay thế cho những người phụ nữ khác. Vì vậy, Hoắc Vân Thành, chúng ta là không thể. Nói xong những lời này, Thư Tình cầm chăn mỏng trên giường lên, trực tiếp đi tới sofa, nằm xuống. Giọng nói chắc nịch của Thư Tình văng vẳng bên tai Hoắc Vân Thành, thấy bóng lưng cô không chút do dự đi về phía sofa, Hoắc Vân Thành hơi nheo mắt lại. Bản thân anh cũng không thể biết được nhịp tim của anh dành cho Thư Tình có phải là vì Đường Đường hay không. Hắn chỉ biết lúc này trong lòng đều bị Thư Tình chiếm trọn. Đêm tĩnh mịch, cách chương.